Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 246, Thánh Dương Quốc Chi Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 246, Thánh Dương Quốc Chi Hành Editor, Luna Hoang Ca Ca. Tiêu Thủy Vân đi tới viện, thấy Mạnh Thanh Hoan đã ở, nàng nhất thời im miệng, giống như đã gây họa đứng im tại chỗ, đáy lòng đánh trống. Trường Lan ngàn dặn dò vạn dặn dò, đừng tiết lộ thân phận của hắn, nhưng là nàng tổng không nhớ được, luôn muốn gọi hắn ca ca. Nàng cho rằng Mạnh Thanh Hoan còn chưa tỉnh, cho nên Dạ Mạch Hàn dịch xong dung mạo cho nàng, nàng liền khẩn cấp muốn tới đây tìm hắn, ai ngờ lại trùng hợp như thế. Mạnh Thanh Hoan tò mò quay đầu lại nhìn, Tiêu Thủy Vân dịch dung tuy rằng khác biệt lúc trước, nhưng biệt uyển này chỉ có vài người, cho nên vẫn có thể nhận ra. Nghe thấy Tiêu Thủy Vân gọi ca ca, nàng không khỏi nghi hoặc chỉ Trường Lan hỏi. Nàng là đang gọi ngươi sao? Trường Lan ngẩng đầu nhìn Tiêu Thủy Vân một mắt, vẻ mặt tuy rằng bình thản, nhưng Tiêu Thủy Vân vẫn còn có chút chột dạ. Ta cảm thấy rất ăn ý với nàng, cho nên liền nhận thức nàng làm muội muội. Trường Lan cũng chỉ có thể trả lời như vậy, thân thế của hắn không muốn thừa nhận cũng sẽ không thừa nhận. Tiêu Thủy Vân vội vàng dàn xếp cười nói. Phải à, 3 năm trước ta gặp qua hắn, tên này y si đến điên rồi, lại dám cải trang thành nhân viên chăm sóc hoa chui vào hoàng cung. Lúc ấy ta cảm thấy nhân viên chăm sóc hoa này khí chất bất phàm, không nghĩ tới là y tiên công tử đại danh đỉnh đỉnh. Khóe môi của Trường Lan dương lên, không thể không nói muội muội này của hắn vẫn còn có chút khôn vặt. Mạnh Thanh Hoan không có hoài nghi những thứ nàng nói, nàng liễm tâm tư, đang nhớ lại chính sự vội hỏi. Đúng rồi, ta nhớ, người ám sát Dạ Quân Ly chính là An Vương Thế Tử Tiêu Cảnh Lương, cho nên mang Vân Thường cùng Lang Túc đi cũng có thể là hắn. Nếu ta suy đoán đúng, hoặc là hắn muốn từ chỗ Lăng Túc cùng Vân Thường có được thứ gì, hoặc là muốn uy hiếp chúng ta. Chấm, ngươi cũng biết rồi, Trường Lan có chút ngoài ý muốn, Dạ Mạch Hàn để Phi Nhan giấu giếm tin tức này cũng lo lắng Mạnh Thanh Hoan sẽ miên man suy nghĩ. Mạnh Thanh Hoan gật đầu nhận chân nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không mất chừng mực tự loạn trận cước. Dạ Quân Ly chúng ta không thể trì hoãn, chúng ta nhanh chóng khởi hành Đế Thịnh Kinh. Bởi vì tình huống của Dạ Quân Ly đặc thù, vì không cho người khác hoài nghi, bọn họ chỉ có thể nói Dạ Quân Ly chúng ta ở Phượng Lăng gây ra hôn mê bất tỉnh. Cũng may Tiêu Thủy Vân bọn họ đều không có hoài nghi. Trường Lan có chút vui mừng, cũng rất là bội phục nhưng hơn nữa là đau lòng. Dạ Quân Ly gặp xui này, đối với mỗi người bọn họ đều là đả kích rất lớn, nhất là Mạnh Thanh Hoan. Toàn bộ hy vọng cũng chỉ có thể ký thác vào hành trình Thánh Dương Quốc lần này. 3 ngày sau, Mạnh Thanh Hoan cùng Dạ Mạch Hàn bọn họ cải trang dịch dung đi tới Thịnh Kinh của Thánh Dương Quốc, đi theo mà đến còn có Mông Lung cùng với Phi Nhan, chỉ có Cố Ninh Tuyết bị biểu ca lưu tại Đồng Thành. Vọng Thư Uyển, com, bọn họ đi vào Thịnh Kinh đã là trạng vạng, nhưng bởi vì tình huống của Dạ Quân Ly thật sự là không thể đợi, cho nên ở an bài của Tiêu Thủy Vân, đêm khuya bọn họ đi tới Quốc Sư Phủ. Gõ sau đại môn Quốc Sư Phủ, Tiêu Thủy Vân nói rõ ý đồ đến, tiểu tư kia lại nói. Quốc sư đã đi phủ Thanh Sơn bế quan rồi, phải 3 tháng sau mới về. Mạnh Thanh Hoan nghe lời này, biến sắc trái tim không khỏi chìm vài phần. Tiêu Thủy Vân đi qua nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Thanh Sơn ở ngoài Thịnh Kinh, địa phương bế quan của hắn bản thân ta biết, bất quá thương minh cổ quái, đó chính là trong lúc bế quan ai cũng không gặp, đó là phụ hoàng ta có chuyện quan trọng tìm hắn, đều không có biện pháp. Các ngươi muốn gặp hắn, chỉ sợ rất khó. Mà kệ khó bao nhiêu ta đều phải nhìn thấy hắn. Làm phiền công chúa mang bọn ta đi phủ Thanh Sơn. Thanh âm của Mạnh Thanh Hoan kiên quyết trên mặt kiên định. Tiêu Thủy Vân có chút động dung, hắn trộm đánh giá Trường Lan một mắt, thấy Trường Lan hơi hơi ra hiệu tựa hồ là bảo nàng đáp ứng. Nàng linh quang vừa hiện, hình như hiểu cái gì, màu quang không khỏi sáng ngời, ngoan ngoãn gật đầu. Ta mang bọn ngươi đi. Mấy người lên xe ngựa chở thi thể của Dạ Quân Ly, suốt đêm mau chóng đuổi theo chạy đến phủ Thanh Sơn. Cách chương.